Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Hiểu Mộng Mê Điệp, 6, chương 874, Hiểu Mộng Mê Điệp, 6, tựa hồ là muốn vùi lấp cái gì, hơn nữa một chút dấu vết đều không ở lại đến, ta rất nghĩ xem tuyết, A Mạch ca ca, mang ta đi ra ngoài xem tuyết tốt sao? Ta nghĩ đôi cái người tuyết chờ ngươi thân thể tốt thôi, Phong Mạch biết thân thể của nàng tình. Huống, nàng tuy rằng không là luyện dược sư, nhưng cũng hơi hơi hiểu được một ít y đạo. Ta hiện tại đã nghĩ xem Mơ Siêu Trọng Quỳ ôm tay hắn cầu xin. Liền xem một lát, chúng ta không cần đi quá xa. Liền đi ra ngoài đôi cái người tuyết sẽ trở lại, Phong Mạch vẫn là lắc đầu. Không được, bên ngoài rất lạnh, ngươi không thể cảm lạnh, van cầu ngươi. Liền một lát, liền giống trước kia, ngươi cũng mang ta đi đôi người tuyết. Ta hảo vui vẻ, được không được, mang ta đi ra ngoài nhất khứu nhi, Trọng Quỳ càng không ngừng cầu xin hắn. Cuối cùng Phong Mạch không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng, chờ tối rồi, cho nàng chụp vào hai kiện áo khoác, mới lưng nàng vụng trộm từ trong cửa sổ nhảy ra đi. Bên ngoài tuyết hảo bại tra, không có ánh trăng, cũng sáng choang, Trọng Quỳ nằm ở Phong Mạch trên lưng, xem đầy đất tuyết trắng, nước mắt lặng lẽ nhiễm ẩm bản thân quần áo. Xinh đẹp sao, Phong Mạch vì nàng chống đỡ phong, xinh đẹp, Trọng Quỳ nghẹn ngào nói. Tiểu quai quai, Phong Mạch nhăn lại mày, ngươi có phải không phải khóc? Không có, Trọng Quỳ nói, chính là yết hầu không thoải mái. Bị bệnh liền là như thế này, chúng ta đây trở về đi, không cần. Còn không có đôi người tuyết đâu, Phong Mạch bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu nhường cái kia yêu quản sự Vu Ly biết, khẳng định muốn mắng chửi người, A Mạch ca ca không phải là cho tới nay không sợ hắn sao? Trọng Quỳ lau đi trên mắt nước mắt, là không sợ, nhưng là ta lo lắng người A, Phong Mạch tìm được một cái tránh gió địa phương. Đem nàng buông đến. Không cần lo lắng, ta không có việc gì, Tiểu Trọng Quỳ theo thật dày áo khoác hạ vươn tay. Nắm lấy một phen tuyết ở trong tay. Hảo băng, người đừng chạm vào, Phong Mạch đem nàng trong lòng bàn tay tuyết chụp đi. Dùng quần áo tinh tế chà lau sạch sẽ, tắc hồi áo khoác lý làm cho nàng ấm. Xem ta cho ngươi đôi người tuyết ân, Phong Mạch cút khởi một cái tuyết cầu. Rất nhanh đôi tốt lắm thân thể cùng đầu. Thấy nàng cười đến ánh mắt cong cong, lại lăn một cái tuyết cầu, lại đôi một cái, song song đứng chung một chỗ, Trọng Quỳ kinh ngạc xem Mơ Siêu, họa thượng ánh mắt cùng miệng. Tiểu quai quai là như thế này, cười, hắn vẽ một chương thật lớn miệng. Hướng về phía trước cong lên đến, ta là như thế này xuất khí tiêu sái, Trọng Quỳ nhịn không được cười rộ lên. Cười cười nước mắt bỗng nhiên ngã ra đến. Phong Mạch vừa quay đầu lại nhìn đến, vội vàng đi đến bên người hắn, như thế nào, ta đôi khó coi sao? Không là, ta chỉ là Trọng Quỳ cúi đầu, đem nước mắt lau khô, ta chỉ là lãnh, chúng ta đây trở về đi, Phong Mạch vỗ vỗ trên tay tuyết. Đem nàng lưng ở trên người, duyên đường cũ phản hồi, Trọng Quỳ luôn luôn quay đầu xem kia hai cái song song đứng chung một chỗ người tuyết. Đời này. Có thể cùng hắn như vậy đứng chung một chỗ sao? Trở lại Trọng phủ, đã là đêm khuya, Cẩm Quỳ Uyển Trung sớm đã có nhân phát hiện nàng không thấy. Cấp nơi nơi tìm kiếm Mơ Siêu Vu Ly liền đứng ở cửa khẩu. Tựa hồ cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, nàng không có chạy trốn, nàng nhất định sẽ trở về. Quả nhiên, Phong Mạch lưng nàng trở về thời điểm, tự nhiên bị đãi vừa vặn. Nhưng hắn chính là tùy ý cười liền hồ lộng đi qua. Ngày mai lại đến nhìn ngươi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nga, Phong Mạch đem nàng giao cho vẻ mặt mất hứng Thanh Đồng trong tay. Cười nói, Thanh Đồng đỡ Trọng Quỳ từng bước một đi trở về ốc. Bỗng nhiên nàng quay đầu nói, A Mạch ca ca, ngoạc kép, hết chương.